Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 761, thằng bé là con của tôi. Hoa Hiền Phương nhấp một ngụm trà chậm rãi nói, ý của cô là, tôi phải giống cô không thèm quan tâm tới thuần phong mỹ tục, kính trên nhường dưới đi so đo với một đứa trẻ sao? Lúc chị dâu họ cả đang nghĩ xem mình phải đáp thế nào, thì đã thấy bác gái họ đi vào. Mẹ, mẹ tới thật đúng lúc, Hào Giác nhà chúng ta bị đưa trẻ nhà Tư Mã bắt nạt, chân suýt nữa thì bị đá gãy rồi. Phu nhân nhìn cô ta với ánh mắt thâm sâu, ta thấy con bé đá như thế, dù chân của cô gãy, thì chân của thằng bé cũng không gãy. Bác gái họ đương nhiên là muốn bênh vực con dâu và cháu trai. Chuyện này vừa rồi ở ngoài kia Hào Giác đã nói với tôi rồi. Những gì thằng bé nói cũng không phải là không có lý. Dẫu sao đây cũng là bữa cơm tất niên đoàn viên của nhà họ Lục chúng ta, quà tặng năm mới này cũng là của đứa trẻ nhà họ Lục, còn cái người ngoài đứng xem là được rồi, sao có thể bọn chúng đụng vào chứ? Không biết bà ta cố ý hay vô tình lại dùng từ bọn chúng. Lục Sinh Hạ hừ nhẹ một tiếng, đúng là người lớn không ra gì thì sao mà dạy được trẻ nhỏ, mấy người cưng chiều Lục Giác Hào là chuyện của mấy người nhưng chúng tôi sẽ không nuông chiều nó đâu. Hôm nay tôi nói thẳng ở đây luôn, cho dù có đập vỡ con robot kia thì tôi cũng không cho nó. Nói cũng phải, nếu đó là thứ gây họa thì cứ đập đi. Hoa Hiền Phương chậm rãi tiếp lời. Chị dâu họ cả hiểu rõ tính tình con trai mình, nếu như con robot ấy bị đập đi, Tết này đừng nghĩ sẽ trôi qua êm đẹp. Hiền Phương, đầu xuân năm mới. Sao có thể đập vỡ đồ được chứ, đó là chuyện xui xẻo đấy. Không sao, cứ để đó, năm sau rồi đập, có nhiều quà như vậy, cho bọn nhỏ tùy ý chọn đi, còn con robot này tôi sẽ thu lại, tránh cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều không hòa thuận. Hoa Hiền Phương thờ ơ nói. Khóe miệng chị dâu họ cả run lên một cái, Hiền Phương, nếu không em làm như vậy được không, giả vờ thu con robot ấy lại, lúc không có ai thì lén đưa cho Tư Mã Ngọc Thanh. Lúc ở đây chú đã đặc biệt dặn dò, bố chồng tôi đã đi trước rồi, thì phải chăm sóc nhà chúng tôi nhiều hơn. Hào Giác lại là đứa cháu duy nhất của ông, nếu như thằng bé nghĩ quẩn trong lòng thật sự ồn ào muốn tự sát, thì chúng tôi biết phải sống sao. Hoa Hiền Phương bật cười, con là con của chị, muốn cưng chiều thế nào cũng là chuyện của chị, nhưng đừng bao giờ mong là tôi cũng cưng chiều nó như thế. Tôi không những sẽ không làm theo ý nó, mà còn muốn thằng bé phải xin lỗi Ngọc Thanh và Tiểu Quân. Người ngoài trong miệng nó. Một là con ruột của tôi, một là em trai tôi, bất kể ai làm tổn thương chúng, tôi nhất định sẽ thay chúng đòi lại lẽ công bằng. Sau đó chị họ cảm thấy chấn động quay đầu lại nhìn bác gái họ, cầu cứu bà ta. Bác gái họ nói, Hào Giác dẫu sao cũng chỉ là một đứa bé, mà trẻ con chỉ biết nói thật, sao có thể hiểu rõ quanh co được chứ? Thằng bé nói Tiểu Quân với Tư Mã Ngọc Thanh là người ngoài, cũng không sai, bọn chúng vốn không phải người nhà họ Lục. Mặc dù Tiểu Quân theo cháu ở lại nhà họ Lục, nhưng mà sự thật thằng bé là người nhà họ Hứa cũng không thể nào thay đổi, còn Tư Mã Ngọc Thanh thì lại chẳng có liên quan gì. Lúc bà ta còn chưa dứt lời, lập tức có một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa. Tiểu Quân là con của tôi, qua Tết tôi sẽ đi đổi họ Lục cho thằng bé. Bác gái họ quay đầu lại, thấy Lục Kiến Nghi ôm Hứa Kiến Quân đi vào. Vốn dĩ cơn giận còn sót lại của anh còn chưa nguôi, không ngờ lại có người muốn đâm đầu vào chỗ chết, lấy ra làm văn. Bác gái họ nặng nề nuốt nước miếng, cháu định mang thằng bé đó đi đổi thành họ Lục. Dẫu thế thì nó cũng không phải con ruột của cháu. Con mắt nào của bác thấy thằng bé không phải con ruột của tôi, từ lông mày ánh mắt đến vẻ bề ngoài đều giống tôi như đúc. Ánh mắt Lục Kiến Nghi lạnh như băng, giọng nói kiên định như sắt. Hoa Hiền Phương giật mình, vội vã uống một hớp trà cho đỡ sợ. Hứa Kiến Quân đưa đôi tay nhỏ bé ra ôm lấy cổ anh. Thằng bé thấy bố Ma Vương vì giúp mình xả giận nên mới nói như vậy. Bác gái họ hít vào một hơi, khắp người đều trở nên hồ đồ. Bà ta nhìn Lục Kiến Nghi một cái, lại nhìn Hoại Kiến Quân một cái. Đúng là giống thật. Kiến Nghi, có thể bác bị cháu làm cho hồ đồ rồi. Hồ đồ hay không, là chuyện của bác chỉ cần nhớ kỹ một điều, cơm thì có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung được. Giọng điệu của anh rất lạnh lùng, lạnh hệt như băng khiến cho bác gái họ tuy tức giận nhưng vẫn giật nảy cả người rồi dùng mình một cái. Lục Kiến Nghi hung ác, ra tay quyết đoán. Chọc giận anh là ngay cả người thân anh cũng không nhận. Cậu nói thế nào thì chính là thế đó. Đây là chuyện của cậu, chúng tôi không nên hỏi nhiều. Hào Giác nhà chúng không xảy ra tranh chấp với Tiểu Quân, đều do đứa trẻ họ Tư Mã gây ra. Bác gái tranh thủ thời gian nói. Đúng vậy, nhưng nó chỉ là người ngoài thôi. Một người ngoài mà dám bắt nạt người nhà họ Lục chúng ta. Thế này chẳng phải là đã ăn hết gan hùm mật gấu sao? Nếu truyền ra ngoài, có khi người ta còn tưởng rằng nhà họ Lục chúng ta dễ bắt nạt. Lục Sinh Hạ vừa thở hổn hển vừa nói, tôi nói thật cho mấy người biết này, hôm nay, tất cả những người có trong vườn này, không có ai là người ngoài hết, đều là người nhà họ Lục, Ngọc Thanh cũng vậy. Lời này vừa thốt ra tựa như một quả bom nặng nghìn cân rơi xuống, nổ tung toàn bộ sảnh lớn, gợi lên biết bao sóng to gió lớn. Y Hạo Phong vốn đang ngồi bên cạnh không nói gì bởi vì bà ấy biết con dâu bà có thể xử lý được. Nhưng khi vừa nghe thấy Lục Sinh Hạ nói như vậy bà ấy lập nhảy dựng lên, Sinh Hạ, con nói vậy là có ý gì? Lục Vinh Hàn tranh thủ thời gian ngăn cản cô bé nói tiếp, Sinh Hạ, đây là chuyện của người lớn, con đừng ở đây làm loạn nữa, dẫn Tiểu Quân ra ngoài chơi đi. Lục Sinh Hạ bĩu môi, chẳng phải ông và Tư Mã Ngọc Như đang muốn cho Ngọc Thanh nhận tổ quy tông sao? Không bằng lần này dứt khoát nói cho rõ ràng, tránh để cho người khác cứ hễ mở miệng là lại nói thằng bé là người ngoài, phiền lắm, cũng rất bực bội. Lục Sinh Hạ nói xong, dắt tay Hứa Kiến Quân cùng đi ra ngoài, hoàn toàn không cảm thấy mình nói sai bất cứ điều gì. Y Hạo Phong cảm giác trong đầu mình như có sấm sét đang nổ ầm ầm, tiếng nổ khiến đầu óc bà mơ màng, choáng váng, mồ hôi chảy ròng ròng, ruột gan quặn lại. Dù thế nào đi chăng nữa thì bà ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, đứa con vụng trộm của Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như lại là Tư Mã Ngọc Thanh. Bà cụ nhà họ Lục đã sớm biết chuyện này rồi nhưng lại không ngờ bí mật trong bọc cất giấu lâu như vậy lại bị chọc ra như thế này trong ngày hôm nay. Sắp sang năm mới rồi, không nên cãi vã, giày vò nhau như vậy. Người lớn không ra dáng người lớn, trẻ con cũng không giống trẻ con. Nếu mấy người muốn tiếp tục làm loạn thì về nhà mình mà làm loạn tiếp, khu vườn này không giữ nổi mấy người. Lời này rõ ràng là đang ám chỉ nhà bác gái và chị dâu. Lúc này hai người mới nhận ra sắp có tai họa sắp ập xuống đầu mình. Bà ơi không phải chúng con cố ý đâu, hào giác nhà chúng con không lấy người máy nữa, cứ để đấy cho Ngọc Thanh chơi. Hai người nói xong, mặt mũi xám xịt chạy ra ngoài. Bà cụ gọi Lục Vinh Hàn, Y Hạo Phong và vợ chồng Lục Kiến Nghi vào gian phòng tầng trên. Trong lòng Y Hạo Phong như đang dỉ máu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mẹ chồng và vợ chồng con trai bà ta mới biết, hóa ra trong nhà họ Lục này, trừ bà ta ra thì mọi người đều đã biết chuyện này. Trong thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Chuyện của Ngọc Thanh sẽ nhanh chóng truyền khắp nhà họ Lục thôi. Bà cụ trầm giọng nói. Cháu và Kiến Nghi đã bàn với nhau về chuyện này rồi, tính tình Ngọc Thanh lương thiện, cũng rất thân thiết với tụi con nên tụi con đã đối xử với thằng bé như em trai của mình từ lâu rồi rồi. Nếu bà và mẹ không phản đối thì cứ nhận thằng bé về nhà họ Lục đi. Bà cụ khoát tay áo, dù sao thì thằng bé vẫn còn nhỏ, đột nhiên xảy ra biến cố, thay đổi lớn sẽ không tốt, cứ tạm gác chuyện này lại đã, sau này lại nói sau. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp một người qua đó dạy dỗ thằng bé không lại bị Tư Mã Ngọc Như dạy dỗ cho thành một đứa trẻ hư. Chương 762, đẩy vào hồ bơi cho chết đuối. Lục Vinh Hàn biết rõ người mà mẹ mình kiêng kỵ nhất là Tư Mã Ngọc Như, vì thế bà cụ sẽ không dễ dàng đồng ý để Ngọc Thanh vào nhà họ Lục. Mặc dù Ngọc Như vi phạm di huấn của bố, nhưng dù sao đứa bé cũng được sinh ra khi cô ấy làm vợ lẽ, cũng không thể xem là con riêng được. Người phụ nữ kia không còn quan hệ gì với nhà họ Lục nữa. Đợi tới khi Tư Mã Ngọc Như không còn trên đời này nữa thì lúc đó đứa trẻ sẽ được bước vào cái nhà này. Bà cụ Lục nói rõ ràng từng chữ một. Tim Lục Vinh Hàn như bị từng cây kim đâm vào, ông ấy khẽ run lên. Con nhất định sẽ quản lý nghiêm khắc, sẽ không để cô ấy bị người ta giật dây làm những chuyện khác người nữa. Ông ấy cố sức nhấn mạnh hai từ, giật dây, là muốn nói với mọi người rằng bản tính của Tư Mã Ngọc Như rất lương thiện, chỉ có điều bị người khác xúi giục mà thôi. Bà cụ Lục xua tay nói, đây là quyết định của tôi. Hiền Phương và Kiến Nghi phải nhớ kỹ làm theo lời bà nói. Cháu biết rồi thưa bà nội. Lục Kiến Nghi khẽ sờ cằm. Dây thần kinh trên mặt Lục Vinh Hàn khẽ giật. Nếu nói như vậy thì chỉ khi Tư Mã Ngọc Như chết thì Ngọc Thanh mới được vào gia phả. Điều này cũng cho thấy khi bản thân ông ấy còn sống sẽ không chứng kiến được ngày này. Trừ khi Tư Mã Ngọc Như chết trước Lục Vinh Hàn. Mẹ, dù người lớn có làm sai thế nào thì con trẻ cũng là người vô tội. Một đứa trẻ được sinh ra do có mục đích, sao lại không có tội được? Ánh mắt của bà cụ Lục ngưng lại, lộ rõ sự nghiêm túc. Nếu người phụ nữ như Tư Mã Ngọc Như là một cái u ác tính, bà ấy không hy vọng bất cứ người nào trong cái nhà này có dính líu tới cô ta. Trong vườn, Tư Mã Ngọc Thanh và Lục Sinh Hà đang cùng nhau chơi người máy ở bên cạnh một cái hồ nước yên tĩnh. Những đứa trẻ khác cũng tới đây chơi cùng bọn chúng. Lục Hào Giác tức điên lên, cậu ta vốn cho rằng mẹ sẽ giúp mình đoạt được người máy. Không ngờ chưa làm được gì đã phải đi. Lục Hào Giác như một con nghé con đang nổi giận. Vào tới túm lấy người máy đang đi trên mặt đất. Tư Mã Ngọc Thanh, thằng người ngoài đáng ghét này, cậu dám cướp người máy của tôi. Tôi sẽ phá hỏng nó để các người cũng không chơi được nữa. Lục Hào Giác, anh đừng có làm bừa chứ. Thực ra chúng ta đều có thể cùng nhau chơi nó mà. Tư Mã Ngọc Thanh nói. Tôi chẳng thèm chơi với cậu đâu, người máy này vốn dĩ phải thuộc về tôi mới phải. Tôi sẽ mang nó về nhà. Nếu cậu dám không nhường cho tôi sẽ vứt nó xuống hồ. Lục Hào Giác hùng hổ nói. Lục Hào Giác, nếu anh dám vứt xuống hồ, bọn tôi sẽ ném anh xuống đó luôn. Lục Kiến Doãn con trai của chú Sáu nói. Đúng, mau trả người máy lại đây. Những đứa trẻ khác cũng rối rít tiếp lời. Lục Hào Giác bị người nhà Triều nên sinh hư, cho tới giờ nó luôn làm việc bất chấp hậu quả. Dù sao, mẹ cũng sẽ giải quyết thay cậu ta rồi mà. Lục Hào Giác ôm người máy chạy về phía hồ nước, không hề do dự ném món đồ chơi này vào hồ. Bên bờ hồ, tiếng thét chói tai của đám trẻ liên tiếp vang lên. Lục Kiến Doãn liều lĩnh nhảy xuống hồ để lấy người máy. Tư Mã Ngọc Thanh tức giận lao về phía Lục Hào Giác, đẩy cậu ta vào trong hồ nước, sau đó cậu bé cũng tự nhảy xuống hồ tìm người máy với Lục Kiến Doãn. Bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo, nước trong hồ lạnh thấu xương. Động tác của bọn nhỏ quá nhanh, đám vệ sĩ đứng ở cách đó không xa cũng không kịp ngăn cản. Họ chỉ có thể nhảy vào trong hồ kéo từng đứa trẻ lên. Lục Hào Giác lạnh sắp chết, run lẩy bẩy. Lục Sinh Hạ chạy tới đấm một phát khiến cậu ta ngã lăn ra đất, cậu đúng là muốn ăn đòn. Lục Hào Giác khóc òa lên. Bác dâu họ và con dâu đang cùng nhau nghĩ cách giải quyết hậu quả. Vừa nghe con trai bị rơi vào trong hồ, hai người sợ tới mất hồn mất vía, vội vàng chạy ra ngoài. Các vệ sĩ đã thả cả đám nhỏ vào trong suối nước nóng để xua tan cái lạnh. Hứa Kiến Quân ôm người máy mò được dưới hồ đi tìm Lục Kiến Nghi. Bố Ma Vương ơi, Lục Hào Giác ném người máy vào trong hồ, bố mau xem có phải là nó hỏng rồi không. Lục Kiến Nghi dùng tua vít mở sát ngoài của người máy ra, dùng máy sấy để sấy khô linh kiện bên trong. Viên mắt Hứa Kiến Quân đỏ lên, bố Ma Vương, anh Hào Giác là người con ghét nhất trong nhà này. Sau này, con sẽ không chơi với anh họ nữa. Lục Kiến Nghi sờ sờ đầu cậu bé và nói, đừng lo lắng, không có người máy nào là bố không sửa được. Hoa Hiền Phương bảo người giúp việc nấu canh gừng rồi đưa tới suối nước nóng cho đám nhỏ. Người lớn trong nhà đều tới đó hết. Chị dâu họ vừa nghe được rằng Ngọc Thanh là người đẩy Lục Hào Giác xuống nước thì cực kỳ tức giận. Mày có biết hành vi này của mày là gì không? Đó gọi là tội hành hung, muốn Hào Giác nhà tao gặp chuyện không may phải không? Tao không cần biết mày là ai, tao nhất định sẽ lột da mày. Là anh ấy gây sự trước, ném người máy của bọn cháu vào trong hồ. Tư Mã Ngọc Thanh căm giận nói. Chẳng phải là người máy cũ nát thôi sao? Ném thì thôi, cùng lắm tao đền mày con khác. Hào Giác là độc đinh của nhà tao, quan trọng hơn mày nhiều. Mày dám đẩy nó, muốn chết phát không? Tao cho mày biết, tao sẽ không để yên chuyện này đâu, nhất định sẽ bắt mày nhận được trừng phạt nặng nhất. Chị dâu họ cả vừa nói vừa nâng tay lên đánh về phía Tư Mã Ngọc Thanh. Cậu bé kéo mạnh chị ta một cái khiến Ngọc Châu rơi vào suối nước nóng. Bà cô vừa già vừa xấu này, cô đừng cho rằng cháu không biết phản kháng. Lục Hào Giác thấy thế chạy tới định giúp mẹ mình đánh Tư Mã Ngọc Thanh. Nhưng cậu ta lại bị Lục Kiến Doãn kéo một cái, cả hai cùng rơi vào trong suối nước nóng. Vệ sĩ muốn kéo họ ra nhưng cả hai lao vào đánh nhau, kéo mãi không kéo ra nổi. Lúc Hoa Hiền Phương và mọi người tới thì thấy trong suối nước nóng là một trận hỗn chiến. Cô bảo Khải Liên lấy hai chậu nước lạnh tới dội từ đầu bọn họ xuống để cả đám bình tĩnh lại. Lần này, trong suối nước nóng trở nên im lặng. Đợi bọn họ thay xong quần áo, đám vệ sĩ dẫn bọn họ tới phòng họp. Chị dâu họ cả thở hổn hà hổn hển, tức tới nổ phổi. Đúng là đứa con hoang vô giáo dục, không coi bề trên da gì, thô bạo ngang ngược. Hoa Hiền Phương cười khẩy nói, chị dâu, có phải chị quên mất Ngọc Thanh ngang vai vế với chị rồi không? Con trai chị phải gọi thằng bé là chú đấy. Sao chị không dạy nó biết tôn trọng bậc bề trên? Lục Sinh Hạ khẽ khịt mũi một cái, bản thân chị ta còn như con quỷ cái thế này thì hy vọng gì dạy dỗ được đứa trẻ ngoan ngoãn. Bác dâu họ vội nói đỡ cho con dâu mình, Tư Mã Ngọc Thanh đẩy Hào Giác vào trong hồ, suýt nữa thì chết đuối rồi. Ngọc Châu chỉ muốn dạy dỗ nó một chút mà thôi, ai ngờ nó lại dám đánh nhau với con bé. Đứa trẻ như vậy đúng là đáng sợ, mới có 10 tuổi mà đã hung hăng như vậy rồi. Sau này lớn lên, chẳng phải nó sẽ giết người phóng hỏa sao? Dạy dỗ. Hoa Hiền Phương đột nhiên vỗ bàn một cái. Chị có tư cách này sao? Con trai mình còn chưa dạy hẳn hoi tử tế mà đòi đi dạy con người khác. Không thấy mất mặt à? Mặt chị dâu họ cả lúc xanh lúc trắng. Con trai chính là sinh mạng của chị ta, ai dám đụng vào nửa đầu ngón tay của cậu ta thì Ngọc Châu sẽ liều mạng với người đó. Chương 763, đưa vào trường giáo dưỡng. Hào Giác nhà chúng tôi chưa bao giờ phải chịu tủi thân như vậy cả, ngày hôm nay thằng bé phải chịu nhiều khổ sở như vậy lẽ nào tôi không nên đòi lại công bằng hay sao?

Nếu như cô muốn trừng phạt anh vì những việc anh làm lúc trước thì cô đã đạt được mục đích của mình rồi. Tim Hoa Hiền Phương đập thịch một tiếng, bỗng nhiên như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Anh có ý gì? Sao em nghe không hiểu gì hết? Bây giờ em không hiểu cũng không sao, chờ làm giám định ADN xong thì tất cả sự thật sẽ được làm sáng tỏ thôi. Lục Kiến Nghị búng lên trán cô một cái. Hoa Hiền Phương dùng mình một cái, cô cảm thấy như anh còn nửa câu sau chưa nói hết, nhưng nếu như anh phát hiện cô nói dối thì chắc chắn là cô sẽ thảm rồi. Cái kia, buổi sáng lúc em đi chúc Tết bà nội thì hình như không nhìn thấy mẹ đâu cả. Cô chuyển chủ đề. Bà ấy vẫn tự giam mình trong phòng, chưa hề đi ra khỏi đó một bước, có lẽ là vì chuyện của Tư Mã Ngọc Thanh nên tâm trạng không được tốt lắm. Lục Kiến Nghi như đang suy nghĩ gì đó. Mẹ sẽ không trách chúng ta không nói sự thật cho bà ấy biết chứ. Cô đỡ chán, cảm thấy hơi lo lắng. Chuyện này đối với bà ấy mà nói là một sự đả kích nặng nề, không, hẳn là sát muối lên miệng vết thương mới đúng. Lục Kiến Nghi vỗ vai cô, không có chuyện gì đâu, bà ấy đã biết Tư Mã Ngọc Như lén lút sinh một đứa con trai từ lâu rồi, chỉ không nghĩ tới đó là Tư Mã Ngọc Thanh mà thôi, chờ vài ngày nữa bà ấy bình tĩnh lại là không sao rồi. Hoa Hiền Phương không nghĩ như vậy. Cô phải đi an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của mẹ chồng cho khéo mới được, miễn cho mẹ chồng nàng dâu nảy sinh khúc mắc. Lúc này Y Hạo Phong đang ngồi uống cà phê một mình trên sân thượng, bà ấy nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài mà buồn bã ủ rũ. Hoa Hiền Phương gõ cửa rồi đi vào. Mẹ, hôm nay là mùng một Tết, trên quảng trường bên hồ có múa sư tử, còn có chơi đèn rồng nữa, rất náo nhiệt, mấy đứa nhỏ đều chơi đùa ở đó đấy, mẹ có đi không? Y Hạo Phong phẩy tay một cái, không cần, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Thực ra sau khi tôi ly hôn với Lục Vinh Hàn thì cũng không phải là người của nhà họ Lục nữa rồi, tôi vốn không nên tới nơi này. Bà ấy vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Hoa Hiền Phương cắt lời, dựa theo gia quy của nhà họ Lục thì người vợ không làm gì sai sẽ không bị từ bỏ, chỉ cần mẹ chưa kết hôn với người đàn ông khác thì vẫn là người của nhà họ Lục. Cô ngồi xuống bên cạnh Y Hạo Phong rồi nói, có phải mẹ đang suy nghĩ chuyện của Ngọc Thanh không? Cô và Kiến Nghi đã biết từ trước rồi đúng không? Y Hạo Phong hỏi. Chúng con lo lắng mẹ gặp Ngọc Thanh sẽ cảm thấy không dễ chịu nên mới không nói cho mẹ. Hoa Hiền Phương giải thích. Y Hạo Phong hơi nhíu mày, cô thật sự muốn cho Tư Mã Ngọc Thanh vào nhà họ Lục ư? Hoa Hiền Phương nắm chặt tay bà ấy, thực ra khi con biết đứa bé kia là Tư Mã Ngọc Thanh thì trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tư Mã Ngọc Như tốn công tốn sức lén lút sinh ra một đứa con trai là vì muốn cùng con trai cô ta đấu đá với chúng con, tranh giành tài sản. Nhưng Ngọc Thanh đơn thuần lương thiện, lại rất thân mật với chúng con. Cậu bé và Sinh Hạ sẽ đứng về phía chúng con. Chúng con đồng ý cho Ngọc Thanh vào nhà họ Lục thì bố cũng sẽ yên tâm cho Ngọc Thanh ở chung với chúng con nhiều hơn. Như vậy Tư Mã Ngọc Như muốn điều khiển Ngọc Thanh thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa rồi. Chúng con có thêm một đứa em trai mà thiếu đi một kẻ địch, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Nghe cô nói như thế thì trên mặt Y Hạo Phong lộ ra một nụ cười. Cô suy nghĩ rất chu đáo, tuy Tư Mã Ngọc Như thắng được tôi nhưng nhất định không thắng được cô. Ai cười đến cuối cùng thì đó mới là người cười đẹp nhất, một ngày nào đó bố sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thôi. Hoa Hiền Phương an ủi. Nụ cười của Y Hạo Phong đau thương buồn bã, ông ấy có tỉnh ngộ hay không thì cũng không liên quan gì với tôi nữa rồi. Tôi đã sai một lần nên không muốn lại sai lần thứ hai nữa đâu. Còn gì đau buồn hơn việc trái tim đã chết, bà ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng với Lục Vinh Hàn rồi. Ở bên kia bán cầu, bên trong một bệnh viện thẩm mỹ ở Đông Nam Á. Mộ Dung Cẩm Lý đã hoàn thành lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai của mình. Ngủ bên cạnh cô ta là một thi thể lạnh như băng. Bắt đầu từ bây giờ, cô ta chính là người phụ nữ này. Chỉ có thế này thì cô ta mới có thể thuận lợi trốn tránh được lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế, một lần nữa trở về thành phố Long Minh. Tuy rằng sào huyệt của cô ta đã bị tiêu diệt nhưng vẫn có một ít đàn em thành công chạy trốn. Cô ta đã triệu tập họ lại đây, chuẩn bị xây dựng lại thế lực. Cô ta muốn tính cả nợ cũ thù mới với Lục Kiến Nghi một lần. Trong trang viên Dương An, Lục Kiến Nghi đi theo các chú đi đánh gôn. Hoa Hiền Phương ngồi ở bên cây mai vàng, vừa ăn hoa quả vừa tắm nắng. Hương hoa ngào ngạt theo gió nhẹ không ngừng lan tràn trong không khí, thấm vào tận tim phổi. Cô cảm thấy lười biếng đến mức gần như sắp ngủ thiếp đi rồi. Bọn nhỏ chơi đùa ở cách đó không xa, thỉnh thoảng lại vang lên từng trận cười vui vẻ. Sáng sớm, Lục Kiến Nghi gọi người đưa pin và linh kiện mới đến thay cho người máy. Lúc này nó đã hồi phục lại như cũ và đang cùng chơi đùa với bọn nhỏ. Vui quá đi mất, người máy được bố Ma Vương sửa lại rồi. Hứa Kiến Quân cao hứng phấn chấn nói. Lục Hào Giác đúng là đứa trẻ hư, mẹ nó cũng là người xấu, bà ấy còn hung dữ hơn cả cô của chú nữa. Tư Mã Ngọc Thanh bĩu môi nói. Cháu nghe nói nó bị đưa vào trường Khánh Ninh, có thật không? Hứa Kiến Quân hỏi. Ừ, chú nghe nói ở trong đó đáng sợ lắm, cứ như bị giam vào ngục giam ấy. Tư Mã Ngọc Thanh rụt cổ một cái. Nó nhát như thế, có lẽ không đến hai ngày là đã phải gào khóc thảm thiết rồi. Lục Sinh Hạ châm chọc cười. Đúng rồi đó, nó đều bị anh Lục dọa sợ đến tè cả ra quần. Tư Mã Ngọc Thanh cười nói. Mong là sau khi nó vào trường Khánh Ninh thì sẽ trở nên tốt bụng hơn một chút, đừng xấu tính như thế nữa. Hứa Kiến Quân nói. Cô thấy khó lắm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Lúc trước chị giả từ trường Khánh Ninh về thì đúng là trở nên hiền lành hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thay đổi được sự xấu xa của chị ta. Lục Sinh Hạ lắc đầu. Lúc này, chị dâu họ Cả ở nhà mẹ đẻ tức giận quá nên gọi điện thoại mắng cho Tư Mã Ngọc Như một trận, còn nói tất cả những bí mật mà mình biết ra. Tôi đúng là không nghĩ tới cô lại nham hiểm như thế, lén lút sinh ra một đứa con hoang. Có điều đứa con trai cô sinh lại vừa béo vừa xấu, không lọt được vào trong mắt của nhà họ Lục. Kẻ thù của cô mới tài giỏi kia, đều là trộm sinh một đứa con trai, thế mà lại tìm được cả cậu chủ nhà họ Hứa làm bố, giỏi hơn thằng béo nhà cô nhiều. Tư Mã Ngọc Như giật nảy cả mình, cô có ý gì? Cô còn không nghe rõ hả, Hứa Kiến Quân là con cháu của nhà họ Lục đấy. Ngày hôm nay Lục Kiến Nghi đều thừa nhận trước mặt tất cả chúng tôi rồi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó. Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia Ở Rể. Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài. Một Thai Sáu Bảo Bảo. Một Thai Ba Bảo Bảo. Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh. Vô Tình Cưới Được Tổng Tài. Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.